Đích nữ vô song, chương 297, góc truyện audio.com, editor, VV1505, Bùi Nguyên Ca thân là cửu hoàng tử phi tự nhiên muốn tiếp đón các vị phu nhân tiểu thư, bởi vậy nói chuyện phiếm với Đỗ Nhược Lan trong chốc lát không thể không rời đi. Chu Toàn với cáo mệnh phu nhân và các tiểu thư đến bái kiến nàng, một hồi lâu mới dò xét thoát thân, trốn đến thiên điện bên cạnh trộm rảnh rỗi, chỉ chờ yến tiệc chính thức bắt đầu lại vào chỗ. Thấy Bùi Nguyên Ca và các vị phu nhân trò chuyện hồi lâu chắc cũng khát nước, Tử Uyển liền đi tìm nước trà. Cửa thiên điện bỗng nhiên một trận tiếng động xôn xao, Bùi Nguyên Ca ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Minh Tâm như gió xoáy chạy vào thẳng đến trước mặt Bùi Nguyên Ca, hai mắt trợn lên, nổi giận đùng đùng, trong đôi mắt gần như bốc lửa, một hồi lâu mới cắn răng nói. Bùi Nguyên Ca, ngươi rất đắc ý có phải không? Thanh đại nhịn không được quát, làm càn, sao ngươi dám vô lễ với hoàng tử phi nhà ta? Đừng ở trước mặt ta bày ra cái giá hoàng tử phi. Lý Minh Tâm không chút khách khí cũng không lại để ý tới Thanh Đại, nói với Bùi Nguyên Ca. Là ngươi phá rối đúng hay không? Ngươi sợ cửu điện hạ thích ta, không thích ngươi, ngươi kiêng kỵ ta cho nên làm ra cái gì kinh quốc ngũ hoàng tử đến cầu thân, vì muốn ta xa gả rời khỏi kinh thành, không cho ta và cửu điện hạ gặp mặt đúng hay không? Nói xong, nước mắt đã thành chuỗi rơi xuống, vẻ mặt rất ủy khuất. Tại triều Ngọc Các bị Bùi Nguyên Ca hố một phen, sau khi hồi phủ chuyện ngân phiếu lại bị vạch trần, làm hại phụ thân vốn nuông chiều nàng cũng đánh nàng 20 thước, phạt nàng quỳ từ đường 3 ngày 3 đêm. Nàng chưa từng chịu trừng phạt nặng như vậy, vốn đã đủ nghẹn khuất, không nghĩ tới mới ra từ đường liền nhận được thánh chỉ tứ hôn, hứa hôn nàng cho cái gì đồ bỏ kinh quốc ngũ hoàng tử. Thương Úc cần tính cái gì? Có thể so với cửu điện hạ dung mạo như thần tiên trên trời sao? Có thể võ công cao cường như cửu điện hạ sao? Có thể giống cửu điện hạ nhất cử nhất động phong lưu tiêu sái câu hồn phách người sao? Huống chi kinh quốc tính cái gì? Chẳng qua là thủ hạ bại tướng của đại hạ, nay xám xịt đến cầu xin tha thứ, đại hạ nữ tử quý tộc nhiều như vậy, dựa vào cái gì muốn nàng gả? Nàng và kinh quốc ngũ hoàng tử vốn không nhận thức, không oán, không thù, đang êm đẹp vì sao Thương Úc Cần sẽ cầu cưới đến trên đầu nàng? Khẳng định là Bùi Nguyên Ca từ giữa phá rối cố ý hãm hại nàng. Lý Tiểu Thư nói cẩn thận. Dùng ngón chân đoán, Bùi Nguyên Ca cũng biết Lý Minh Tâm suy nghĩ cái gì, tay vịn ghế dựa, ngồi đoan trang mà cao quý, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Nữ nhi ra danh tiết chân quý, người khác duy hộ còn không kịp. Vì sao Lý Tiểu Thư lại cứ thích bôi nhọ chính mình? Tuy rằng hôn sự này là kinh quốc ngũ hoàng tử cầu, nhưng nếu danh dự Lý Tiểu Thư thật bị hủy hoại, chỉ sợ kinh quốc ngũ hoàng tử cũng sẽ không lại nguyện ý cưới ngươi. Lý Minh Tâm vẻ mặt co rụt cắn môi không nói lời nào. Nàng lại làm càn cũng biết nữ nhi ra danh dự quan trọng, nếu lời này truyền ra, nàng đời này cũng sẽ phá hủy hơn phân nửa. Nhưng mà nghĩ đến cửu điện hạ tuấn Mỹ không ai địch nổi, Lý Minh Tâm lại dâng lên thật sâu không cam lòng, rõ ràng cửu điện hạ là của nàng, lại cứ nửa đường nhảy ra một Thương Úc Cần, hại nhân duyên tốt của nàng và cửu điện hạ, làm sao nàng có thể cam tâm. Bùi Nguyên Ca, ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm. Lý Minh Tâm hung tợn chừng Bùi Nguyên Ca, khẽ cắn môi, giọng điệu có chút dịu đi, nói. Ta khuyên ngươi, góc truyện audio.com, thông minh chút, tuy hiện tại phụ thân ngươi là hình bộ thượng thư, nhưng chung quy Bùi phủ không có căn cơ. Chẳng qua ngươi mới xuất giá, cửu điện hạ cảm thấy mới mẻ mới sủng ngươi như vậy, chờ qua đi một thời gian, ngươi muốn khóc cũng không kịp. Nhưng ta không giống ngươi, ca ca ta là thất điện hạ, dù sao bọn họ cũng là huynh đệ, cho dù như thế nào cửu điện hạ cũng sẽ không bạc đãi ta. Nếu ngươi thức thời, hiện tại nên đi gặp hoàng thượng, nói cửu điện hạ muốn cưới ta làm bình phi, nhờ hoàng thượng hủy bỏ thánh chỉ gả ta cho kinh quốc ngũ hoàng tử, tương lai ta gả vào Xuân Dương cung tự nhiên sẽ chiếu khán ngươi một hai, ngươi cũng có thể chừa cho mình một con đường sống. Nói đến sau cùng cũng đã khôi phục ngày xưa cao ngạo, trong giọng nói tràn ngập kiêu căng ngang ngược. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Thanh đại tức giận đến mặt đỏ bừng. Lý Minh Tâm là cái thá gì? Này đều phải phụng thánh chỉ gả cho kinh quốc ngũ hoàng tử, lại chạy đến trước mặt cửu hoàng tử phi uy hiếp, kêu cửu hoàng tử phi đi cầu hoàng thượng tứ hôn cho nàng và cửu điện hạ. Lại vẫn bày ra bộ dáng thi ân cao ngạo, trong mắt cửu điện hạ cho tới bây giờ đều chỉ có cửu hoàng tử phi, khi nào thì để nữ nhân khác vào mắt. Cửu điện hạ đã biểu hiện rõ ràng như vậy, Lý Minh Tâm còn nằm mơ giữa ban ngày, thật không biết liêm sỉ. Phi, có lẽ là vì lời của nàng quá mức vớ vẩn, Bùi Nguyên Ca ngược lại nở nụ cười, vuốt ve lò sưởi tay bằng sứ nạm vàng, cũng không nói gì. Thái độ thản nhiên thuyết minh một vấn đề, Bùi Nguyên Ca vốn không xem Lý Minh Tâm ra gì. Sau khi bị tứ hôn, Lý Minh Tâm vốn đầy mình tức giận, nay lại bị Bùi Nguyên Ca không xem ra gì, làm sao nàng còn nhịn được. Lúc này giơ tay muốn đánh Bùi Nguyên Ca. Đều tại tiện nhân chết tiệt này, sớm hơn nàng một bước chiếm vị trí cửu hoàng tử phi, nếu không với sự giúp đỡ của ca ca cộng thêm Liễu Quý phi yêu thích nàng đã sớm là cửu hoàng tử phi danh chính ngôn thuận, làm sao lại có thể bị tứ hôn cho Thương Úc Cần. Không đợi Bùi Nguyên ca có phản ứng, Thanh Đại và Mộc Tê đã tiến lên, mỗi người một bên chặt chẽ kiềm trụ tay Lý Minh Tâm, miễn cho nàng thương đến hoàng tử phi nhà mình. Lý Minh Tâm, ngươi cũng chỉ có thể như vậy lừa mình dối người. Bùi Nguyên ca rốt cuộc chậm rãi đứng dậy, khinh miệt cười nói. Hôn sự giữa ngươi và Kinh Quốc Ngũ Hoàng tử đã lạc định, bản cung khuyên ngươi vẫn là an phận chút. Ngươi có bản lĩnh gì dám nháo với bản cung? Nếu ngươi thật có bản lĩnh, cứ việc đi nói với Phụ Hoàng, nói ngươi không muốn hôn sự này, trước mặt mọi người từ chối hôn sự. Ngươi dám sao? Lý Minh Tâm bị kiềm hãm, vốn bộ dáng điên cuồng nhất thời ngưng trệ. Làm sao nàng không muốn từ chối hôn sự này? Nhưng mà, vốn chỉ cần phụ thân tùy tiện tìm cớ đẩy hôn sự, chuyện gì cũng không xảy ra. Cố tình phụ thân đầu óc nước vào thế nhưng nửa điểm động tác cũng không có. Này thánh chỉ đã hạ, muốn hoàng thượng thu hồi nói dễ hơn làm. Không dám đúng không? Khóe miệng Bùi Nguyên ca cong lên một chút, không dám thì an phận chút đi. Vốn ngươi mạo phạm bản cung như vậy, theo luật phải đánh 20 đại bản gian đe, nhưng mà niệm tình ngươi và Kinh Quốc Ngũ Hoàng tử sắp thành thân, cho dù là đánh mặt bị sưng lên, hay là đánh gãy chân đều rất khó coi, lần này bản cung tạm tha ngươi. Nếu đã không có bản lĩnh từ chối hôn sự với Kinh Quốc, sau này an phận chút. Ngươi lập tức Lý Minh Tâm lửa giận ngập trời, dãy dụa không? Góc truyện audio.com, dứt, Bùi Nguyên ca cười lạnh nhìn nàng, phân phó, Thanh Đại, Mộc Tê, buông nàng ra đi. Căn bản không có bản lĩnh lui hôn sự với Kinh Quốc cũng chỉ có thể nói xuông miệng lưỡi lợi hại mà thôi, chẳng qua là phô trương thanh thế, không cần để trong lòng. Thanh Đại và Mộc Tê nghe vậy thật sự buông ra Lý Minh Tâm, nhưng vẫn cảnh giác đứng bên cạnh Bùi Nguyên ca, phòng ngừa Lý Minh Tâm điên lên đả thương người. Cho dù bị lời Bùi Nguyên ca nói tức giận đến sôi lên, nhưng khi được buông ra, Lý Minh Tâm nhìn Bùi Nguyên ca nhàn nhã mà cao quý, lại phát hiện chính mình thật sự không dám ra tay. Cho dù nàng không thích Bùi Nguyên ca như thế nào, Bùi Nguyên ca cũng là cửu hoàng tử phi, nếu nàng đánh Bùi Nguyên ca tất nhiên không có kết cục tốt. Nhưng nàng thật sự không cam lòng cứ như vậy gả cho Thương Úc Cần. Lý Minh Tâm nghĩ, bỗng nhiên dậm chân chạy ra ngoài, chỉ cảm thấy trong lòng hậm hực cũng không phân rõ phương hướng, chỉ chạy về phía vắng người, đợi cho mệt mới dừng lại đi vào một chỗ núi giả, nghĩ đến mới vừa rồi bộ dáng Bùi Nguyên ca cao ngạo khinh miệt trong lòng lại một trận cáu giận. Nàng không cam lòng cứ như vậy gả cho Thương Úc Cần, nàng phải gả cho Cửu Điện Hạ. Lý Tiểu Thư, ngài không có việc gì chứ? Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến giọng nói hơi quen thuộc. Lý Minh Tâm ngẩng đầu, nhận ra là cung nữ Trường Xuân Cung, tên là Bích Hà. Gần đây nàng thường ra vào Trường Xuân Cung, bởi vì Liễu Quý Phi rất hòa ái với nàng, bởi vậy cung nữ Trường Xuân Cung cũng không dám chậm trễ nàng, Bích Hà ân cần với nàng, nhưng thật ra rất được lòng nàng. Tuy như thế, nhưng bị một cung nữ nhìn thấy bộ dáng nàng luống cuống, Lý Minh Tâm cũng có chút xấu hổ, sắc mặt cũng cứng ngắc. Nô tỳ nhìn thấy ngài từ thiên điện cửu hoàng tử phi nghỉ ngơi chạy ra, khóc như vậy lợi hại là bị cửu hoàng tử phi bắt nạt sao? Bích Hà thân thiết giọng nói dịu dàng. Ai cửu hoàng tử phi ỷ vào cửu điện hạ ân sủng vài phần, phá lệ không coi ai ra gì, ngay cả mẹ nuôi như Liễu Quý Phi nương nương cũng không để trong lòng chứ đừng nói người khác cũng khó trách Lý Tiểu Thư sẽ bị nàng bắt nạt. Người như vậy cũng có thể làm cửu hoàng tử phi, nếu thay đổi người rộng lượng như Lý Tiểu Thư làm cửu hoàng tử phi thì tốt rồi. Bích Hà như có tiếc nuối nói, nghe được Bích Hà làm thấp Bùi Nguyên ca, Lý Minh Tâm cảm thấy trong lòng thư thái chút do dự nói. Người thực cảm thấy ta làm cửu hoàng tử phi tốt hơn Bùi Nguyên ca sao? Đó là đương nhiên, không chỉ nô tỳ, ngay cả quý phi nương nương cũng nói như vậy mà. Bích Hà vẻ mặt ngây thơ. Quý phi nương nương thường nói, chưa từng có ai hợp ý nương nương như Lý Tiểu Thư, đáng tiếc nhận thức chậm, nếu không để ngài làm cửu hoàng tử phi tất nhiên một lòng với nàng, cửu điện hạ sẽ không bị cửu hoàng tử xúi dục làm mẹ con ly tâm. Đáng tiếc, vốn quý phi nương nương còn muốn Lý Tiểu Thư làm sườn phi, chỉ là sợ ủy khuất Lý Tiểu Thư. Liễu quý phi muốn nàng làm sườn phi cho cửu điện hạ? Lý Minh Tâm tim đập thình thịch, người nói thật vậy chăng? Đương nhiên là thật, Bích Hà dùng sức gật đầu thấy Lý Minh Tâm quả nhiên mắc câu, lại cố ý thở dài nói. Đáng tiếc nay Hoàng thượng Hạ Thánh chỉ tứ hôn, ít ngày nữa Lý Tiểu Thư sẽ thành thân với Kinh Quốc Ngũ Hoàng tử, tâm tư này của Quý Phi nương nương sợ là thất bại. Trong lòng Lý Minh Tâm trầm xuống, nhất thời lại cảm thấy bi thương. Bích Hà trong mắt vòng vo chuyển, bỗng nhiên hạ thấp giọng nói. Lý Tiểu Thư, nói thật, góc truyện audio.com. Nếu ngài thật sự thích cửu điện hạ, nô tỳ có thể nghĩ biện pháp, chỉ là sợ ủy khuất Lý Tiểu Thư làm sườn phi trước. Nếu Lý tiểu thư không chịu coi như nô tỳ chưa nói qua. Lý Minh Tâm kinh ngạc nhìn Bích Hà, vừa mừng vừa sợ. Ngươi có biện pháp nào? Tuy hiện nay thánh chỉ đã hạ có lẽ không thể vãn hồi, nhưng mà. Bích Hà càng hạ thấp giọng nói nhỏ. Nếu trong khoảng thời gian này, Lý tiểu thư và Cửu điện hạ thành chuyện tốt, kinh quốc ngũ hoàng tử chắc sẽ không thể ép buộc. Chung quy dưa hái xanh không ngọt, tuy làm như vậy có chút mạo hiểm, Lý tiểu thư cũng phải chịu chút ủy khuất, nhưng xưa nay quý phi nương nương thích ngài, nhất định sẽ làm chủ vì ngài, kêu Cửu điện hạ cưới ngài làm sườn phi. Đến lúc đó lại cho kinh quốc ngũ hoàng tử chọn một quý nữ danh môn khác liên hôn không phải được rồi sao? Nghe nàng nói có Lý Minh Tâm ý động, nhưng lập tức lại cảm thấy ngượng ngùng, đầy mặt đỏ bừng, xấu hổ nói. Như vậy, không tốt lắm đâu, miệng tuy nói lời từ chối, nhưng xem vẻ mặt của nàng, mặc cho ai cũng biết nàng động tâm. Trong lòng Bích Hà khinh thường, vẻ mặt lại thành khẩn từ đáy lòng. Nếu là bình thường, tự nhiên không thể làm như vậy, nhưng hiện tại đã hạ thánh chỉ rồi. Nếu không có lý do chính đáng thì không thể nào vi phạm thánh chỉ, phải tùy cơ ứng biến thôi. Không còn biện pháp nào có thể từ chối hôn sự với kinh quốc ngũ hoàng tử đâu. Lý Minh Tâm trầm tư một lát, khẽ cắn môi. Nhưng mà Cửu điện hạ hắn, tuy nàng cảm thấy Vũ Hoàng mặc sủng ái Bùi Nguyên Ca chỉ là nhất thời ham mới mẻ, sẽ có một ngày quay đầu, biết nàng yêu Việt không bao giờ để ý Bùi Nguyên Ca nữa. Nhưng nàng cũng không tự cho là đúng đến loại tình trạng này, nếu muốn Cửu điện hạ giúp nàng từ chối hôn sự với Thương Úc Cần, chỉ sợ với địa vị hiện nay của nàng trong lòng Cửu điện hạ còn có chút khó xử. Yên tâm, Bích Hà nháy mắt liền hiểu được suy nghĩ của nàng, lặng lẽ từ trong tay áo lấy ra một bình sứ men xanh, nhưng không giao cho Lý Minh Tâm, mà chỉ cho nàng xem qua, lại thu hồi nói. Đây là thuốc mê nô tỳ thật vất vả mới có. Như thế này nhé, lúc yến hội sắp bắt đầu, nô tỳ tìm cái cơ dẫn Cửu điện hạ tới thiên điện bên cạnh, hạ dược trong nước trà, đợi đến lúc Lý tiểu thư cứ đi vào là được. Lý Minh Tâm lần này rất nhanh hiểu được ý của nàng, trên mặt đỏ bừng, lại cảm thấy vô cùng vui sướng. Nếu nàng và Cửu điện hạ thành chuyện tốt, có quý phi nương nương duy hộ nàng, ca ca nàng lại là thất điện hạ, không có khả năng sẽ giết nàng, nhiều nhất cũng chỉ răn dạy vài câu, thậm chí đánh mấy thước, cuối cùng vẫn phải cho nàng làm sườn phi của Cửu điện hạ. Chỉ cần có thể gả cho Cửu điện hạ, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, Cửu điện hạ tự nhiên sẽ cảm thấy nàng tốt, toàn tâm toàn ý với nàng, không bao giờ để ý tới tiện nhân Bùi Nguyên Ca kia nữa. Sao nàng lại ngốc như vậy, lúc trước không nghĩ tới biện pháp này. Thấy vẻ mặt Lý Minh Tâm khát khao hướng tới, đôi mắt như say, trong lòng Bích Hà càng xem thường nữ tử cuồng vọng tự đại lại ngu xuẩn này. Quý phi nương nương băn khoăn rất đúng, Lý Thụ Kiệt có thể thừa khe hở thất điện hạ bị cấm túc, Liễu Thượng Thư đóng cửa tự kiểm điểm, leo lên kinh quốc ngũ hoàng tử, uy hiếp trắng trợn táo bạo như vậy, làm sao có thể chịu được. Mà Lý Thụ Kiệt ánh mắt lợi hại, làm việc quyết đoán, tương lai nhất định trở thành họa lớn của Liễu Thị. Thay vì đợi cho tương lai, gocchuyenaudio.com, đuôi to khó vẫy, không bằng thừa dịp hiện tại phá hủy hôn sự của Lý Minh Tâm và Thương Úc Cần. Bích Hà là Liễu Thị gia sinh tử, tự nhiên đứng ở lập trường của Liễu Thị suy nghĩ, tuyệt đối không có ấn tượng tốt với Lý Phủ. Hơn nữa, nếu kế hoạch thuận lợi tiến hành, đến lúc đó bị mọi người thấy được Cửu điện hạ và Lý Minh Tâm xảy ra chuyện, Lý Minh Tâm tất nhiên không thể gả cho Thương Úc Cần, Cửu điện hạ cũng sẽ bởi vậy hổ thẹn, trở mặt thành thù với Thương Úc Cần. Còn nữa, có Lý Minh Tâm chen vào Cửu điện hạ và Bùi Nguyên Ca, hai người nhất định nội bộ lục đục, đến lúc đó chính là cơ hội của Liễu Thị và thất điện hạ. Sau khi Lý Minh Tâm chạy ra thiên điện, Bùi Nguyên Ca lại ngồi xuống, tiếp nhận Tử Uyển dâng trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, trầm tư không nói. Tử Uyển, đi ra Thừa Đức Cung tìm Hàn Băng, kêu hắn truyền tin tức cho Cửu điện hạ, nói Liễu Quý Phi có lẽ sẽ đánh chủ ý lên người hắn, làm cho hắn cẩn thận chút. Bùi Nguyên Ca chậm rãi nói. Yến tiệc của nam khách và nữ quyến tách ra, phân biệt ở hai điện của Thừa Đức Cung. Hôn sự của Lý Minh Tâm và Thương Úc Cần đã định, theo lý thuyết hiện tại nàng hẳn là ở Lý Phủ chuẩn bị gả, làm sao có thể chạy đến yến hội tìm phiền toái. Chuyện này thật sự không hợp với lẽ thường. Hơn nữa xem bộ dáng Lý Minh Tâm, hiển nhiên có chút điên cuồng, liên tưởng đến gần đây Liễu Quý Phi thường triệu Lý Minh Tâm đến Trường Xuân Cung, nói không chừng khuyến khích Lý Minh Tâm làm chuyện gì đó. Lý Minh Tâm ngu dốt và sàng bậy, làm ra chuyện gì cũng không ngạc nhiên. Nàng cũng không muốn vì phá hủy hôn sự của Lý Minh Tâm mà kéo Hoàng Mặc vào. 100 Lý Minh Tâm cũng không quan trọng bằng Hoàng Mặc. Nhưng xưa nay Hoàng Mặc cẩn thận, hẳn sẽ không dễ dàng bị Lý Minh Tâm tính kế, hơn nữa nàng nhắc nhở, vấn đề sẽ không lớn. Nghĩ đến đây, Bùi Nguyên Ca thoáng thư thái, nhìn xem thời gian, yến tiệc sắp bắt đầu, nàng cũng nên đi ra ngoài, Bùi Nguyên Ca đứng dậy, đi về chính điện nơi thiết yến, đi đến cửa ánh trăng vừa vặn nhìn thấy Ôn Dật Lan từ bên kia lại đây, liền nghỉ chân chờ nàng.